Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 582, bức vua thoái vị, 2, góc truyện audio.com, ở bên tai Vương Tiểu Hồ nói vài câu, Vương Tiểu Hồ lĩnh mệnh quay đầu ngựa chạy về phía sơn cốc chỗ của Tô Định Phương. Cao Nhà Hiền lại phân phó, Đồng Khang Mai, ngài lập tức đi cộng thành, báo cho Trường Nhạc Vương tình hình ở đây. Một người lĩnh lệnh chạy đi ra khỏi cốc nhằm hướng đông nhanh chóng phóng đi. Cao Nhà Hiền phân phó xong, trong lòng hơi định, đi cùng ta đi gặp Vương tướng quân. Vương Phục Bảo chú đóng ở Trường Bình, từ trước đến nay cùng Lý Kiến Thành có bí mật liên lạc. Cao Nhã Hiền thảm muốn nhanh chóng liên lạc với Vương Phục Bảo. Thư CMG lượng đối sách, mọi người phi nhanh về hướng bắc chui vào bóng đêm. Vương Tiểu Hồ lại một mình chạy như điên, rất nhanh đến quân doanh Tô Định Phương. Tô Định Phương vẫn còn chưa ngủ, trên thực tế Tô Định Phương cũng không phải là người không biết nặng nhẹ. Sau khi Lý Đạo Huyền dòi đi, hắn trong lòng cũng có hối hận. Lý Đạo Huyền nếu được phong vương, địa vị ở trong đường quân không cần nói cũng biết. Lý Uyên lần này phái thái tử Lý Kiến Thành ung vương Lý Đạo Huyền tiến đến hiệp trợ Đậu Kiến Đức. Cùng đánh Tiêu Bố Y, có thể thấy được đối với làn liên thù này cực kỳ coi trọng. Hắn mắng Lý Đạo Huyền bỗ đi, nếu roi vào trong tay Đậu Kiến Đức, nhất định sẽ khiến cho Đậu Kiến Đức không vui. Tô Định Phương không sợ Đậu Kiến Đức giận, bởi vì Đậu Kiến Đức rất ít khi đối với thủ hạ nổi giận, nếu như nói Lý Mật chỉ dùng lương thảo để đem thủ hạ tụ tập cùng một chỗ, Đậu Kiến Đức lại dùng tình nghĩa huynh đệ để đem mọi người cùng lôi kéo đến bên người. Mọi người có thể đến được tình trạng như hôm nay, với thân bình dân cùng sĩ tộc tân quý chống lại cũng không dễ dàng. Nếu như bởi vì hắn khí phách nhất thời, khiến cho kết minh không thành, vậy hắn cũng băn khoăn. Thấy Vương Tiểu Hồ vọt đến, Tô Định Phương đột nhiên dậy. Lý Đạo Huyền không chịu quay lại sao? Vương Tiểu Hồ sắc mặt ngưng trọng, Tô tướng quân, Lý Đạo Huyền đã chết. Tô Định Phương thiểu chút nữa tưởng mình gặp ảo giác, Lý Đạo Huyền làm sao có thể chết? Võ công của hắn cao cường, bên người lại có đám người Khâu Hành Cung, Sử Vạn bảo hộ vệ, tại sao lại đột nhiên chết? Vương Tiểu Hồ nhanh chóng đem những gì chứng kiến lúc ấy nói một lần, lại đem phản phó của Cao Nhã Hiền uyển chuyển nói ra. Tô Định Phương trầm ngâm thật lâu, Cao tướng quân nói rất có đạo lý. Vương Tiểu Hồ thở phào một hơi. Tô tướng quân, chúng ta lui lại về phía nào? Tô Định Phương cao mày nói. Tề Ảnh Thế trước mắt cũng không dò lẳng, nếu như Lý Kiến Thành nghi ngờ chúng ta xuống đất tay tót lui đến Trường Bình nói không chừng hai mặt thụ địch. Trường Nhạc Vương trước mắt ở tại cộng thành, chúng ta đương đi tới đó cùng người hội họp. Tiểu Hồ, người nhanh chóng truyền lệnh xuống, trước lệnh cho một đội nhàn mã tìm hiểu động tĩnh ngoài cốc. Nếu không có dị thường, suốt đêm nhổ trải. Đêm tuyết nhổ trải, không thể nghi ngờ là chuyện dị thường thống khổ. Nhưng so với tính mạng, vẫn không có ý nghĩa. Tô Định Phương cùng Tiêu Bố Y đã giao thù, lại nghe qua rất nhiều sự tích của hắn, đối với Tiêu Bố Y xuất quỷ nhập thần cũng có chút kiêng kỵ, lúc này đây phi thường cẩn thận. Quân Hà Bắc trước dò xét tình huống, sau đó suốt đêm nhồ chạy đi. Tự nhiên là một đêm không ngủ, Tiêu Bố Y cũng không có ở phụ cận. Hắn trước mắt, đang ở tại Hà Nội phê duyệt tấu chương. Vô luận hắn đi tới chỗ, góc truyện audio.com. Nào, công văn tam tỉnh lục bộ đều đến chỗ đó, xin hắn định đoạt. Há xem ra tấu chương, Tư Nam lại nhìn Tiêu Bố Y. Đèn đuốc trong phủ sáng trưng, hai người yên lặng mà ngồi. Tiêu Bố Y rốt cuộc ngẩng đầu lên nói, Tư Nam, ta tuy mới tới Hà Nội, nhưng mà ở đây ít nhất có 3.000 tinh binh nghiêm trinh huấn luyện, mấy trăm thân vệ võ công cao cường bảo hộ lấy ta sẽ không giống như trước đây, đơn giản một mình xuất hành, lại càng không có nguy hiểm gì. Đêm đã khuya, cô đi về nghỉ ngơi đi. Tư Nam nói, ta không mệt. Tiêu Bố Y bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện nên nghĩ chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều lần, có nghĩ nữa cũng không có ý nghĩa gì. Mấu chốt trước mắt, đại ca của ta, Lý Huyền Bá, Bùi Cù cũng sẽ không đơn giản. Người có phải đang đợi tin tức hay không? Tư Nam đột nhiên hỏi. Text được lấy tại truyện phao. VN, Tiêu Bố Y kinh ngạc nói. Chờ tin tức gì? Tư Nam nói, đám người Tôn Tiểu Phương, biển bước đã đi thật lâu. Chắc hẳn đã tìm được tin tức, các người đợi cái này đã lâu, hôm nay xuất kích đương nhiên sẽ không chỉ thổ màn giết một tướng lãnh Hà Bắc, ta nghĩ. Người khẳng định sẽ còn có cử động, Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Không sai, ta vẫn tìm cách làm sao để cấp cho bọn họ một kích chí mạng. Hôm nay ra tay chi là muốn phấn chấn sĩ khí, thời gian mấy ngày gần đây, Ưng Nhãn nhìn chằm chằm vào hành động của quân Hà Bắc, bọn họ liên tục 3 ngày, lại hạ trại không có giống nhau, có thể nói giảo hoạt đến tận cùng. Nói như vậy chỗ đặt chân của bọn họ đêm nay, các người đã biết, Tư Nam hỏi, Tiêu Bố Y gật đầu nói, không sai, vậy các ngươi vì sao không thùa dịp ban đêm đánh lén, cấp cho bọn họ một kích chí mạng, Tư Nam kỳ quái hỏi, Tiêu Bố Y thở dài, đúng như cô nói thì tốt rồi. Tư Nam, soát binh cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, Tô Định Phương cũng tuyệt không phải hạng người bình thường, từ nơi này đến chỗ bọn họ đóng quân, đi lại không dễ, huống chi bọn họ địa thế chọn vô cùng tốt, cho dù chúng ta xuất kích cũng không có nắm chắc tất thắng. Đã nắm chắc không lớn, thì sẽ không phải là thời cơ chờ đợi, Lý Tướng Quân đã từng dạy ta chờ đợi sẽ không chết người, liều lĩnh mới có thể toi mạng. Tư Nầm yên lặng nghe, ngươi rất tin tưởng Cầu Nhiêm Khách cùng Lý Tĩnh. Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói, ta cũng rất tín nhiệm cô. Tư Nam cúi đầu xuống, hồi lâu mới nói, đã như vậy, xem ra đêm nay, nàng mới định đứng dậy, có binh sĩ vội vã đuổi tới, đưa lên một thư gấp. Tiêu Bố Y mở ra xem, sắc mặt khẽ biến, Tư Nầm lập tức hỏi, lại có tình huống gì sao? Tiêu Bố Y kinh ngạc nói, Lý Đạo Huyền đã chết, Lý Đạo Huyền là ai? Tư Nam hỏi, nàng tuy đã từ từ tiếp xúc với thế sự, nhưng quan tâm vẫn là chuyện quanh mình, thêm vào động tĩnh của Thái Binh Đạo, đối với người trong thiên hạ, vẫn ngây thơ không biết. Tiêu Bố Y đương nhiên hiểu rằng, trên thực tế, hắn từ sau khi lên cao vị chưa bao giờ có một ngày buông lỏng qua chi kỳ chi bì, bách chiến bách thắng, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, hắn hiểu rằng Lý Uyên sẽ là địch thủ lớn nhất của hắn. Dĩ nhiên đối với người bên cạnh Lý Uyên đều rõ ràng. Công tác siêu tập tình báo, mấy năm này chưa bao giờ ngừng qua, người bên cạnh Lý Uyên, hắn đương nhiên cũng rõ như lòng bàn tay, thậm chí bọn họ tính tình yêu ghét cái gì cũng đều ở trong phạm trù hiểu rõ. Lý Tĩnh đã dạy hắn, hai quân giao chiến tuyệt không phải đơn giản đánh nhau như vậy, công tâm, phạt mưu. Ám sát, xúi dục đều bị dùng tới cực. Góc truyện audio.com, điểm, những phương pháp này khi rất khó có hiệu quả, lúc này mới phải dùng cứng đối cứng mà giao thủ. Lý Tĩnh dậy, hắn đương nhiên sẽ nhớ kỹ trong lòng. Tại Lý Việt vốn là đệ nhất Việt Đông Đô, về sau bị Dương Quảng huyết tẩy, hắn thế đã suy. Nhưng mà thân tộc của Lý Uyên cũng ở tại Hà Đông, lúc này đây bị ảnh hưởng đến rất nhỏ. Việt môn nhân tài đông đúc Lý gia đương nhiên cũng không ngoại lệ, Lý Uyên bản thân cáo già, lúc này đương nhiên chỉ tín nhiệm người trong Việt môn. Theo ta được biết, đường đệ Lý Uyên là Lý Hiếu Cơ, Lý Thúc Lương, Lý Đức Lương còn có đám người Lý Thần Thông, Lý Thần Phù cũng có khả năng lành binh không kém. Mà một đòi tuổi trẻ trong Lý Việt đương nhiên dùng Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân vạn người để ý. Nhưng đây không phải nói hai người này hùng tài vĩ lực vượt xa người thường, chỉ là bởi vì bản thân bọn họ không kém, lại có kỳ ngộ. Hơn nữa là con trai của ả Lý Uyên, lúc này mới trổ hết tài năng. Thật ra hai đứa con trai của Lý Uyên này, nếu bàn về năng lực, ta nghĩ chỉ sợ cũng không bằng Lý Huyền Bá, mà trong thế hệ con kỳ ảo của Lý Uyên, năng lực phi phàm tuyệt không phải số ít. Lý Huyền Bá sau khi chết đều nói trong Lý gia từ cực kỳ có năng lực chính là đám người Lý Hiếu Cung, Lý Đạo Huyền, Lý Bác Nghĩa, Lý Phụng Từ. Lý Hiếu Cung khi ở Ba Thục bị Đại Miêu Vương độc mù mắt. Nghe nói vẫn một mực không khỏe, xâm nhập trốn tránh. Lý Đạo Huyền này tất nhiên đã được đề bạt lên, vẫn nghe nói người này văn võ song toàn, nổi lên mấy năm gần đây. Không nhượng Lý Hiếu Cung, ta thật không nghĩ tới, Lý Uyên sẽ phái hắn tới đây liên lạc Đậu Kiến Đức. Ta càng không nghĩ đến là, hắn không hiểu mà chế tờ Hà Nội. V, Tiêu Bố Y nói kỹ càng. Tư Nam nghe cẩn thận, hiện tại Tiêu Bố Y chính là nơi nàng hấp thu tin tức, thoạt nhìn mỗi một câu nói của Tiêu Bố Y, nàng đều nhấm nháp mấy lần. Ai giết địa Lý Đạo Huyền? Tư Nam hỏi, Tiêu Bố Y chậm rãi lắc đầu. Ta không biết, tin tức là từ nội bộ trong quân Hà Bắc truyền ra. Hà Bắc quân có người nằm vùng của ngươi. Tư Nầm kinh ngạc nói, Tiêu Bố Y cười cười, cũng không trả lời. Tư Nam nhíu mày nói. Là ai giết địa Lý Đạo Huyền, mục đích là cái gì? Tiêu Bố Y đã nghĩ tới vấn đề này. Trong đầu không biết tại sao, lại hiện ra một bóng người tiều tụy. Hắn liên hệ thật sự là Thiên Mã Hành không, lại không dám xác định, cho nên cũng không cùng Tư Nam thảo luận. Không ngờ Tư Nam đột nhiên nói, nhất định là nàng nào? Tiêu Bố Y biết rõ còn cố hỏi. Tư Nam chăm chú nói, đương nhiên là Bùi Minh Thúy, thử hỏi dưới gầm chòi này. Người có thể cùng Lý Uyên khiêu chiến đã không nhiều lắm. Nếu như Lý Đạo Huyền thật quan trọng như vậy, trận ám sát này không thể nghi ngờ làm cho Lý Đường thiệt hại nghiêm trọng. Nếu không có ngươi ra tay, còn dám cùng Lý Uyên đối nghịch, ngoại trừ Bùi Minh Thúy còn có ai nữa? Tiêu Bố Y cười khổ nói, ít nhất còn có Đậu Kiến Đức cùng Bùi Cù. Đậu Kiến Đức đang cùng Lý Đường kết minh, căn bản không có khả năng ra tay đối với Lý Đạo Huyền. Bùi Cù vì sao phải giết Lý Đạo Huyền, hắn thần kinh thác loạn sao? Bùi Minh Thúy vì sao phải giết Lý Đạo Huyền? Tiêu Bố Y hỏi ngược lại, nàng muốn bức Lý Huyền Bá ra. Tư Nam trầm giọng nói. Phải biết rằng Bùi Minh Thúy đang cuồng dại, Lý Huyền Bá lại tuyệt tình bạc nghĩa cũng không xuất đầu. Bùi Minh Thúy yêu quá thành hận, bắt đầu phản kích. Bùi Minh Thúy là thiên hạ kỳ nữ, khi ở Đại Tùy thực lực đã không. Gocchuyenaudio.com, thể khinh thường, nàng có lẽ không thể tranh bá núi sông, nhưng nếu âm thầm thi triển thủ đoạn, Lý Đường sẽ rất phiền toái. Lý Đạo Huyền chết chi là một cảnh cáo của Bùi Minh Thúy, Lý Huyền bá không ra mặt ta chỉ sợ mục tiêu kế tiếp của Bùi Minh Thúy sẽ càng long trời lở đất hơn. Tiêu Bố Y cảm thấy Tư Nam nói cũng có đạo lý. Lắc đầu thở dài nói, nữ nhi mà, nhìn thấy Tư Nầm đang nhìn mình, Tiêu Bố Y sủa lời nói. Nữ nhi thật vô cùng cuồng dại, Tư Nam cười khúc khích nói. Thanh trúc xà nhân khẩu, hoàng phong vĩ hậu châm, lưỡng bất toán độc tối độc phụ nhân tâm, miệng thanh trúc xà, nọc ong vò vẽ, hai cái cũng không độc bằng lòng dạ đàn bà. Tiêu Bố Y, người chớ có coi thường phụ nữ. Tiêu Bố Y sờ sờ cái mũi, ta chưa bao giờ xem nhẹ bất luận kẻ nào, càng toàn kính phụ. Nữ, Tư Nam ngẩn ra, đột nhiên trước mắt sáng ngời, Tiêu Bố Y, thật ra phương phép của Bùi Minh Thúy không sai. Nàng đơn giản giết Lý Đạo Huyền, mà ai cũng không biết là ai ra tay. Lý Đạo Huyền thân phận quan trọng, hắn chết đi cực kỳ nghiêm trọng, chắc chắn làm cho quân Hà Bắc cùng đường quân tạo thành vết nứt. Người nói Đậu Kiến Đức có thể bởi vậy mà tiến đến điều giải hay không? Đậu Kiến Đức đến đây thì có thể thế nào? Tiêu Bố Y hỏi, đương nhiên là loại đụng lực lượng ưng nhãn các người, nói theo phương pháp của Bùi Minh Thúy tìm kiếm thỏi cơ giết Đậu Kiến Đức. Tư Nam từng chữ nói ra, cách chương.